ở trong bàn tay Diệp Cốt Y. Thanh trường kiếm này của nàng dài chừng 3 thước 3 tấc, độ rộng của mũi kiếm có chừng 1 tấc, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Trên thân kiếm có thất tinh pháp trận trọng yếu có 3, đều ở bên trong chuôi kiếm. Đừng nhìn nó chỉ có 3 pháo trận trọng yếu, nhưng nó đều trải qua chế tạo tinh xảo mà thành. Chế tạo tinh xảo là kỹ thuật cao giai trong hồn đạo sư giới. Điểm thanh trường kiếm trong tay, mũi kiếm tạm thời ngăn lại thế công, đồng thời tạo ra kiếm ảnh mông lung. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng nhẹ vang lên, nàng đã đánh trúng liên tiếp 3 cái quang nhận đang bay về phía mình. 3 đạo quang nhận trên không trung bị ép buộc dừng lại. Nhưng mà khi nó đang sắp nổ tung, thân thế mềm mại của Diệp Cốt Y đột nhiên trở nên hư ảo. Oanh, oanh, oanh. 3 tiếng nổ tung kịch liệt vang lên. Diệp Cốt Y cũng đã thoát khỏi phạm vi của vụ nổ, bởi vì Hoàng Trinh bay thẳng về phía nàng, cho nên khoảng cách giữa 2 người ngày 1 gần hơn. Hoàng Trinh thấy đối phương có kiếm pháp cao như vậy, hơn nữa còn có hồn kỵ gia tốc, cũng kinh hãi. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không phải bình thường. Trong mắt chợt lóe sáng, hắn vẫn nhanh chóng nghênh đón Diệp Cốt Y. Đừng quên, hắn xuất thân từ Thánh Linh Giáo. Thân thể mềm mại của Diệp Cốt Y nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng, thậm chí toàn thân nàng cũng lóe ra một tầng hư ảo quang ảnh. Hoàng Trinh không còn những quang nhận để phóng ra, cho nên 2 người rất nhanh đã chạm mặt. Diệp Cốt Y hiển nhiên là hận thấu Hoàng Trinh, cổ tay run lên, trường kiếm đã huyễn hóa ra hàng vạn, hàng nghìn tia sáng. 7 viên tinh quang cũng lóe ra ánh sáng lấp lánh. Chắc hẳn sẽ có phản xạ vào mắt của Hoàng Trinh. Hoàng Trinh không chút hoang mang, cự trảo trong tay nhấc lên, rung lên một chút làm nó tỏa ra ánh sáng màu xanh, rồi biến thành một tấm chắn. Tấm chắn che lại mọi quang ảnh bay qua. Công phòng nhất thể, nó cũng không phải là nói tùy tiện. Cái hồn đạo khí cấp 7 này của hắn không chỉ có sát thương cao mà còn có phòng thủ mạnh ngang với vòng bảo hộ cấp 6. Vừa ngăn cản kiếm quang, sau cái hồn hoàn của Hoàng Trinh lần lượt sáng lên. Hồn hoàn thứ 3 của Hoàng Trinh đột nhiên tản mát ra tự sắc quang mang, thoạt nhìn như là hết sức nhu hòa, nhưng mà ngay sau đó phát ra một cỗ khí tức tràn ngập âm trầm. 2 mắt của hắn theo đó biến thành màu đỏ như máu, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính 10 thước trong phạm vi xung quanh, một tầng ánh sáng màu tím đen nhàn nhạt bao phủ. Bóng tối bao phủ xuống. Vũ hồn của Hoàng Trinh ở trong đám tàm hồn sư cũng không tính là mạnh nhất, có tên là tà thị, là một loại vũ hồn quỷ dị mang dáng dấp con người. Loại tà thị này một khi chui vào trong bụng thì như vậy vũ hồn cũng là theo lẽ đó khác giống ở trên người thai nhi. Nhưng người phụ nữ có thai khi kênh con xa chắc chắn không có nghi ngờ gì là sẽ phải chết. Lúc này đây, cái mà Hoàng Trinh thi triển ra chính là một trong những hồn kỹ mang tính chất phụ trợ của tà thị. Ở trong một phạm vi nhất định có khả năng ảnh hưởng to lớn đến thị giác của đối thủ. Hơn nữa, đem tà khí âm lãnh xâm nhập vào trong cơ thể đối phương khi thi triển vào ban đêm thì được tăng cường thêm hiệu quả rất nhiều. Quả nhiên, Diệp Cốt Y cảm giác được ánh sáng chung quanh đột ngột tối sầm lại, thấy không rõ lắm Hoàng Trinh ở phía trước. Nàng giống như có hơi hốt hoảng, lùi về phía sau mấy bước, lại càng múa may lấy thanh trường kiếm ở trước người như gió thổi không lọt. Mặc dù đỡ hết công kích liên tục không ngừng nghỉ của Hoàng Trinh, nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau, rơi vào thế hạ phòng tuyệt đối. Khóe miệng của Hoàng Trinh toát ra một tia cười lạnh. Hồn hoàn thứ năm trên người theo đó sáng lên. Tính cách hắn rất trầm ổn, một khi chiếm được ưu thế thì tuyệt đối sẽ không cho đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế. Hồn hoàn vạn năm màu đen khiến cho khí lạnh chung quanh chợt nhanh chóng dâng lên. Trong nháy mắt, một tầng sương mù màu tím đen bay lên từ trên mặt đất. Màn sương mù đặc keo cứ thế bắt đầu thổi về hướng thân ảnh của Diệp Cốt Y. Thân ảnh của Diệp Cốt Y vốn là mờ ảo, nhất thời trở nên chậm lại. Hơn nữa, một luồng hơi thở âm hàn không ngừng thâm nhập mãnh liệt vào thân thể mềm mại của nàng. Ở ngay sau lưng xuất hiện một quang ảnh màu vàng, bị luồng ánh sáng màu tím đen điên cuồng cắn xé. Tia sáng trên cự trào trở nên mãnh liệt ngay tức khắc. Mũi nhọn đai ba thước của lưỡi đao phóng ngang ra, chém thẳng về phía Diệp Cốt Y. Dữ tợn, đắc ý cùng với vẻ mặt phức tạp hòa lẫn nhau xuất hiện ở trên khuôn mặt Hoàng Trinh. Nhìn thấy Diệp Cốt Y sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn, cuộc tranh tài này như thể Tịch Thủy Minh nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Hơn nữa, vô địch trước thời gian cuối cùng kết thúc. Trừ một người ngoại lệ, đó chính là Bình Phàm Minh Minh Chủ, Thượng Quan Vi Nhi. Ở trên khuôn mặt kiều diễm không phán đoán được tuổi tác của nàng, hiện ra một nụ cười lạnh khinh thường. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết thế lực sau lưng Tịch Thủy Minh là gì ư? Đối mặt với những tà hồn sư, bọn họ sẽ không có chuẩn bị một chút nào sao? Linh hồn Diệp Cốt Y bị quấy rối đã loạn, thân thể lộ ra vẻ ngốc trệ. Nhưng mà ngay thời điểm cự trảo sắp đánh xuống thì bất chợt mũi của thanh trường kiếm trong tay hướng về phía trước khuấy đảo nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc, bảy ngôi sao khắc trên thân kiếm đột nhiên lóe sáng. Kim quang mang theo một tầng ánh sáng màu trắng thánh khiết chợt khuếch tán ra mãnh liệt. Cái bóng tím đen ở sau lưng nàng đang điên cuồng ăn mòn linh hồn của nàng, như là phát ra một tiếng gầm thét thê lương tan thành mây khói. Đinh, trường kiếm đánh lên vị trí lòng bàn tay của móng vuốt, đem cái móng vuốt đã sắp vách đến lên trên đỉnh đầu cho ngăn trở. Linh hồn sau lưng trở về vị trí cũ. Trên gương mặt đẹp đẽ của Diệp Cốt Y cũng nở ra một nụ cười lạnh. Linh hồn cấu xé bị phá, vũ hồn tà thị của Hoàng Trinh cũng run rẩy lên. Tà thị ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của hắn. Mặc dù hắn không có bị thương, nhưng vẫn phải hơi chậm lại. Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu trắng thanh khiết đã tràn vào phủ lên người hắn. Hoàng Trinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đại lượng khí lưu màu tím đen bốc lên trên thân thể. Cả người liền run lên, kịch liệt, kêu thảm một tiếng, lảo đảo, lùi về phía sau. Đây là thánh quang hàm chứa hơi thở thần thánh. Lần này, ở trong khu nghỉ ngơi, ngay cả phó giáo chủ của Thánh Linh giáo phó cũng đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc đó, vẻ thần thánh siêu phàm thoát tục từ trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Y tỏa ra. Giờ phút này, mọi thứ ẩn giấu lúc trước của nàng đều đã được bộc lộ, không còn sót lại chút gì. Đúng như vậy, thuộc tính của nàng chính là thiên sứ thánh khiết, cực kỳ hiếm thấy. Bản thân nàng cũng không là người của Bình Phàm Minh. Lần này đến đây dự thi chính là vì mượn thế lực Bình Phàm Minh mà nhằm vào các tà hồn sư của Tịch Thủy Minh. Dùng nhàn thánh khiết của Diệp Cốt Y cũng làm cho khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên. Trong giây phút này, linh hồn của nàng hình như đã đạt đến tầm vóc mãnh liệt cực độ. toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng bạc, chiếu sáng cả đài tranh tài, như cả thiên không đang chìm trong bóng tối, cũng muốn bị xé toạc mà sáng bừng lên. Cánh tay phải của Diệp Cốt Y hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Một tầng kiếm quang mãnh liệt cũng theo theo bao trùm lên 7 ngôi sao trên thân thanh kiếm trong tay nàng. Đồng thời, hai cái cánh chim trắng nõn ở sau lưng nàng mọc dài ra. Trường kiếm trong tay chỉ tới trước mũi nhọn của đại kiếm như trong nuốt và lút sống thân thể Hoàng Trinh trong trước mặt. Hồn kỹ thứ 5, thánh kiếm. Ánh sáng khổng lồ màu trắng bạc của thanh kiếm hiện lên. Diệp Cốt Y ngạo nghễ tung bay ở trên đài tranh tài. Hoàng Trinh lẫn hồn đạo khí hắn cầm theo, ngay cả hai cốt không còn, tan biến hoàn toàn. Hoặc Vũ Hạo thấy cảnh tượng ở trên đài đó không thể kiềm chế được trong một thời gian. Quả nhiên là một nhân tài nổi bật so với quần hùng đồng lứa. Đã thất truyền nhiều năm, lại xuất hiện lần nữa vũ hồn thiên sứ Vũ Thần Thánh. Có điều Diệp Cốt Y này cũng quá mức vọng động. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng dựa vào Bình Phàm Minh là có thể che chắn cho nàng được sao? Trong thâm tâm của Hoắc Vũ Hạo mới vừa nghĩ tới đây, hơi thở bên cạnh trở nên cực kỳ âm lãnh. Lấy phó giáo chủ Thánh Linh giáo cầm đầu, tất cả tứ đại trưởng lão đều cùng nhau đứng lên một lượt. Đối với bọn họ mà nói, loại vũ hồn thần thánh như vậy mà trưởng thành có thể là mối họa ảnh hưởng đến căn cơ tồn vong của Thánh Linh giáo. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than, lúc này hắn tự lo cho mình còn không xong, cho dù có ý muốn đi giúp Diệp Cốt Y cũng là lực bất tòng tâm. Làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây? Đúng lúc ấy, phó giáo chủ Thánh Linh giáo phó giơ tay phải lên ra lệnh: sau khi kết thúc cuộc tranh tài này rồi hãy tính. Vâng. Tứ đại trưởng lão đồng thời khom lưng đáp ứng một tiếng. Nhưng mà ở trong mắt bọn họ, Diệp Cốt Y là một người đã chết. Không chỉ là Diệp Cốt Y thôi, ngay cả ở tận bên Bình Phàm Minh, Thượng Quan Vi Nhi cũng cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo đến từ phía Tịch Thủy Minh. Trong lòng hơi quặn thắt, Thượng Quan Vi Nhi cũng dự tính được cái gì đến sẽ đến. Mình lợi dụng Diệp Cốt Y đến đối phó với Tịch Thủy Minh, cách làm đó có phải là sai lầm rồi hay sao? Thôi thì mặc kệ, phía sau mình còn được hoàng thất chống lưng. Những tên tà hồn sư này cho dù lớn tuổi cách mấy cũng dám đối đầu với hoàng thất sao? Đáng tiếc, Thượng Quan Vi Nhi không hề nghĩ tới một điều. Chính là bất cứ kẻ nào đều có một điểm mấu chốt. Tà hồn sư càng phải nên như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Bút Y mang theo một tầng hào quang thánh khiết, tràn đầy năng lượng. Lúc này ai cũng có thể nhận ra y phục trên người nàng kín đáo nhất trong số 3 vị nữ tử lên đài, là một người duy nhất không có bất kỳ nơi nào lộ ra da thịt. Trường kiếm chỉ sáng về phía của Tịch Tùy Minh, vẻ mặt ngạo nghễ cùng khinh miệt, mũi kiếm run run chĩa ngay vào Hoắc Vũ Hạo đang được nhân hình hồn đạo khí bao trùm lấy toàn thân. Nhà đầu này thật là không biết sống chết, lại còn dám khiêu khích bọn chúng. Thật sự Hoắc Vũ Hạo hiện tại không còn gì để nói. Đây mới thật đúng là nghe con không sợ hổ. Hoắc Vũ Hạo quát lên một tiếng, đạp mạnh một cái, hướng đài bay đi. Khi hắn xông ra, đã chặn lại ánh mắt đầy sát khí của tam trưởng lão. Phóng người lên, Hoắc Vũ Hạo lại lên đài chiến đấu lần nữa, bước nhanh đến nghênh đón Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y hừ lạnh: bọn ta á các ngươi, ta sẽ giết chết hết bằng thanh kiếm của ta. Đánh chết Hoàng Trinh đã giúp hồn lực của nàng tăng lên một đoạn. Tiêu hao lúc trước đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này, lòng tin của nàng tăng mạnh. Hoặc Vũ Hạo trong lòng thầm than một tiếng, nhưng ngoài miệng thì nói: "Vậy ta muốn xem người có bản lĩnh này hay không?" Trọng tài trưởng Diệp Vũ Lâm sắc mặt có chút khó coi. Lúc Diệp Cốt Y thể hiện ra vũ hồn thiên sứ, trong lòng hắn rất vui mừng. Nhưng ý nghĩ của hắn cũng giống như Vũ Hạo. Nha đầu này tại sao lại không biết lượng sức mình mà thể hiện trước mặt tà hồn sư? Đây không phải là muốn chết sao? Nếu như mình có thể phát hiện vũ hồn thiên sứ sớm một chút để đề cử cho Thái tử Điện Hạ, vậy sau này nàng sẽ là một bài tẩy cực mạnh để đối phó tà hồn sư. Diệp Vũ Lâm lần nữa bay lên cao giọng: "Tranh tài bắt đầu." Trường kiếm trong tay Diệp Cốt Y hơi chấn động, mũi kiếm đâm về hướng Vũ Hạo. Nhưng mà cũng lúc đó, trong tai nàng vang lên một âm thanh rất nhỏ: "Làm sao người có thể trước mặt người Thánh Linh Giáo thể hiện ra vũ hồn thiên sứ? Chẳng lẽ người cho là Bình Phàm Minh bảo vệ được ngươi sao?" Nghe thanh âm này, Diệp Cốt Y hơi sững sờ. Động tác trên tay dù không chậm, nhưng trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Ai đang nói chuyện với ta? Là ta, đối thủ của ngươi. Hoặc Vũ Hạo vừa nói với Diệp Cốt Y, tung người bay về phía sau, tránh được một kiếm của nàng. Diệp Cốt Y cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: nhất định là âm mưu của hắn. Không phải là âm mưu, bên kia có ngũ đại cường giả của Thánh Linh Giáo. Năm người kia thấp nhất cũng là phong hào đấu la tà hồn sư, trong đó còn có ít nhất một người là siêu cấp đấu la tu vi. Người cho là Bình Phàm Minh có thể bảo vệ người sao? Hoặc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực của mình chủ động liên hệ với Diệp Cốt Y. Mũi chân Diệp Cốt Y chĩa xuống đất, trường kiếm trong tay biến ảo ra hàng vạn, hàng nghìn tia sáng bao phủ Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng giật mình thầm nghĩ: người có thể cảm nhận được ý nghĩ của ta. Hoắc Vũ Hạo nói: chủ vũ hồn của ta là tinh thần lực, chỉ cần ngươi không phải là kháng cự mãnh liệt thì ta có thể cảm nhận được ý niệm ba động của ngươi. Vừa nói, hắn công chế hồn lực khí hình người, dùng quỷ ảnh mê tung lui nhanh về phía sau, né Diệp Cốt Y công kích. Tại sao phải tin tưởng ngươi? Diệp Cốt Y ở trong lòng hừ lại một tiếng. Nói thật, ta cũng không biết nên nói với ngươi thế nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Thánh Linh Giáo là địch nhân của ta. Diệp Cốt Y lông mày hơi nhăn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta? Cho dù ngươi là không phải tà hồn sư cũng không thể. Vũ Hạo nói: tự đại hại chết người, ngươi lại tâm cao như vậy, vậy chúng ta cứ ước định đi. Ta đánh bại ngươi, ngươi đã nghe ta an bài. Ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Ngươi phải hiểu, ngươi có thuộc tính tinh thần thánh uy hiếp với tà hồn sư quá lớn. Bọn họ nhất định sẽ nhân lúc ngươi còn yếu mà diệt trừ. Tốt, ngươi đánh bại ta, ta sẽ nghe lời ngươi. Diệp Cốt Y mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ cao ngạo. Hắn không tin mình sẽ thua. Hoặc Vũ Hạo không lên tiếng nữa, thân hình lui về phía sau, đồng thời đột nhiên đánh ra. Trong phút chốc, Diệp Cốt Y cảm thấy trước mặt mình không phải là một người, mà là một tòa núi nguy nga, một quả đấm màu vàng chói lọi hiện ra trước mắt nàng. Màu bạch kim dâng lên mãnh liệt trong người. Trường kiếm bắn ra kiếm quang bốn phía, mũi kiếm đâm về phía trước, vừa lúng đâm vào trúng Hoặc Vũ Hạo. Đinh! Diệp Cốt Y cảm thấy một cỗ tinh thần lực cực mạnh đập vào mặt. Uy nghiêm của Quan Lâm Thiên Hạ dường như muốn đem nàng đè sập. Nhân cơ hội này, ký thức trên thân mặt Hoắc Vũ Hạo chợt biến đổi, một vòng hào quang màu xám tro hiện lên từ dưới chân, đồng thời ánh mắt cũng chuyển thành màu tro. Ngươi là một tên lừa gạt, ngươi rõ ràng chính là tà hồn sư. Diệp Cốt Y trong lòng tức giận. Vũ Hạo nói, nếu như ta không biểu hiện như vậy, ngươi cho là Tịch Thủy Minh cùng Thánh Linh Giáo sẽ tin ta sao? Nhớ là khi ta đánh bại ngươi, ngươi phải nghe theo ta. Cẩn thận đó. Thấy một màn như vậy, sắc mặt tà hồn sư dưới càng khó coi. Thân hình nhanh chóng đuổi về phía sau, tay phải Vũ Hạo nhấc lên, thông qua máy quách đại hồn lực triệu ra một cây pháp trượng. Hồn hoàn màu xám cho khi nãy chuyển thành màu ánh kim. Lần này, vô luận là trên đài Diệp Cốt Y hay là bọn tà hồn sư dưới đài, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đang lúc tà hồn sư kinh hãi, phó giáo chủ bước về phía trước, miệng đọc lầm bầm chú ngữ. Khẽ điểm pháp trượng trong tay, nhất thời một đoàn lửa màu trắng hóa thành một thân ảnh xuất hiện trước mặt Vũ Hạo, một tầng bình chướng màu trắng hiện ra, chặn lại hết các kiếm quang. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và Tâm sẽ đọc nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối mai.